Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe một tác phẩm mới được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền, tác phẩm mang tên Hạnh Phúc Còn Không. Ngay bây giờ, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Thu Quỳnh thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những tình tiết đầu tiên của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Mới 8 giờ sáng, bà Hạnh đã đi chợ về, tay xách nách mang đủ thứ đồ. Chẳng là tối qua ông Quang, chồng bà là chủ thầu nói, ngày mai cuối tuần muốn chiêu đãi mấy anh em thợ hồ một bữa. Công trình đang vào giai đoạn nghiệm thu, nên cả tuần ai cũng cố gắng, ông muốn thưởng họ để động viên. Bởi vì chợ quê nên bà phải đi từ sớm mới có đồ ngon, chứ trễ một chút thì muốn mua cũng không có. Nhìn trong nhà thấy vẫn yên lặng, chắc là cô con gái Thanh Nga của bà còn đang ngủ nướng. Cô gái bà học trường cao đẳng chuyên ngành may, thiết kế. Còn bé khéo tay nên khi mới ra trường không theo chúng bạn vào làm ở các công ty may, mà xin mẹ mở tiệm may tại nhà, và bà hoàn toàn ủng hộ. Bà lên tiếng gọi con. Nga ơi, ra xách đỡ cho mẹ với. Thanh Nga từ trong nhà nghe tiếng mẹ gọi nên vội vàng chạy ra. Ủa, mới sáng sớm mà mẹ đi chợ hồi nào vậy? Phải đi sớm mới mua được đồ ngon chứ. Chứ ai như cô, bình minh lúc 8 giờ, chỉ có đến ngắm chợ rồi về thôi. Mẹ biết đêm qua con may khuya cho kịp hàng khách đặt kia mà. Mà sao mẹ mua gì nhiều thế? Đặt cái giỏ xuống, bà Hạnh phe phẩy cái quạt, miệng cười nói với con gái. Tối qua ba mày nói chiều nay cho đám thợ hồ nhậu một bữa, cả tuần tụi nó làm cực khổ tội nghiệp. Thanh Nga la trời. Bây giờ sao đây mẹ, con cũng bận nên không phụ mẹ được đâu. Bà Hạnh lại lườm con gái. Nhìn kìa, chưa gì đã la toáng lên, mai mốt lấy chồng rồi cũng như vậy, có mà người ta trả về nơi sản xuất. Thanh Nga cười. Không biết nơi sản xuất ở đâu nhỉ? Thời bây giờ khác xưa rồi mẹ ơi, tư duy của các cụ cũng tiến bộ nhiều lắm. Mai mốt có dỗ tiệc, đặt người ta nấu là xong. Ai mà lắm hơi nấu cho mày. Miệng nói, nhưng bà cũng vội vàng đứng dậy không thèm nghe con gái giải thích dịch vụ nấu ăn gì đó. Chẳng hiểu có hẹn trước hay sao mà ngoài cổng tiếng gì xấu la ơi ới. Chị Tư ơi, mở cửa cho em với. Tiếng bà Hạnh từ trong nhà vọng ra. Nga ơi, mở cửa cho dì Sáu đi con. Dạ mẹ. Nhìn thấy dì Sáu từ ngoài cổng là cô biết ngay mẹ kêu dì sang phụ nấu ăn. Dì Sáu là em ruột của mẹ, trên dì còn có cậu Năm, nhưng mà cậu bị tai nạn qua đời mất. Cô thích nhất là được ăn các món dì nấu. Vừa mở cửa cô lễ phép. Dạ con chào dì Sáu. Ừ, mẹ bay đâu? Chẳng hiểu có việc gì mới sáng sớm đã kêu rồi. Miệng nói nhưng chân dì Sáu đã đi vào tới cửa. Thanh Nga không trả lời câu hỏi của dì mà hỏi lại. Em Thúy có ở nhà không dì? Dì Sáu quay lại trả lời rồi nhanh chóng đi ra phía sau. Có việc gì không? Nó đang ở nhà đó. Thúy kém Nga 2 tuổi, là con gái của dì Sáu. Cô chỉ học hết lớp 12 rồi thi rớt đại học, nên ở nhà đi học nghề. Những lúc rảnh rỗi cô thường sang phụ việc cho Nga, nên chẳng mấy chốc Thúy cũng đã có thể cắt may những bộ trang phục đơn giản. Chẳng biết dưới bếp mẹ và dì nấu những món gì mà nghe tiếng gà kêu, tiếng dao thớt, son nồi làm Nga cũng ngồi trên nhà mây mà nóng ruột. Chợt nhớ sáng giờ chưa có gì vào bụng, Bao Tử cứ réo ồng ộc. Cô định bụng may thêm chút xíu rồi xuống bếp kiếm cái gì ăn. Tiếng của mẹ làm cô giật mình. Cái con nhỏ này, bộ không ăn gì rồi hư Bao Tử luôn hay sao? Ui da, mẹ làm con giật mình. Ai làm gì đâu mà giật mình. Con ăn tô miếng gà đi rồi hẳn làm. Mùi miếng nóng thơm phức thật quyến rũ khi cái Bao Tử đang đói cồm cạo. Mẹ đặt tô miếng xuống bàn rồi vội vàng đi vào bếp làm tiếp. Thanh Nga cảm động chạy lại ôm mẹ từ phía sau. Chỉ có mẹ là thương con nhất, con yêu mẹ. Bà cũng xúc động mắng yêu con gái. Chỉ được như vậy là nhanh. Thôi ăn đi cho nóng. Đang ngửa cổ uống chút nước lèo còn sót trong tô, Thanh Nga bỗng giật mình bởi tiếng cười phía sau. Ngon quá, ăn hết nước lèo luôn rồi kìa. Cô gái xấu hổ khi để người khác nhìn thấy mà người đó lại là Chiến, người làm của ba. Cô đánh trống lảng, làm người ta giật mình. Mà ai mở cửa cho anh vào được đây? Cổng không khóa, anh tự vào. Ủa, sao kỳ vậy? Rõ ràng lúc mở cửa cho dì Sáu em đã khóa cẩn thận rồi mà. Tiếng dì Sáu từ ngoài đi vào đã thay cho câu trả lời. Hóa ra là dì Sáu chạy về nhà lấy đồ nên không khóa cổng. Đến nhà lần này không phải chỉ có mình dì mà còn có cả Thúy nữa. Vừa nhìn thấy Chiến, cô cười giả lả. Ủa, anh Chiến đây không làm sao? Chiến cười tự nhiên. Thúy hả? Càng ngày càng xinh đó nha. Thật không? Xinh vậy mà chẳng có ma nào thèm ngó tới em cả. Thấy hai người cứ tán qua tán lại, Thanh Nga vừa mai vừa nói. Thì có anh Chiến đó, tôi làm mai cho hai người. Câu nói của Nga làm cả ba người bỗng dừng im bặt. Thúy bẽn lẽn nhìn Chiến, nhưng mặt cô bỗng tối sầm khi ánh mắt của anh lại đang hướng về phía Nga. Tiếng bà Hạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Trời ơi, sao ông nói 4 giờ mới bắt đầu về mà giờ đã về rồi, chưa có nấu xong mà. Chiến thành mình. Dạ không, cháu xin về trước để xem có việc gì phụ bác. Bà Hạnh thở phào. Hú hồn, mọi việc hai chị em tôi làm cũng sắp xong rồi, cháu cứ ngồi chơi với chị em nó đi. Thúy thấy như thế thì kéo tay Chiến qua nhìn bà Nga, mỉm cười. Hai anh em mình xuống phụ đi, kệ cho bà Mai ngồi đó. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ bà Mai để nhắc nhở Nga. Mặc dù không muốn nhưng bất đắc dĩ, Chiến đành phải đứng dậy đi cùng với Thúy xuống dưới. Thúy giả lả nhìn bà Hạnh rồi nói vui. Chị Nga làm mai cho hai đứa cháu đó, bác Tư thấy có đẹp đôi không? Dì Sáu thấy con gái có vẻ thân mật với Chiến thì cũng nói vô. Nếu tụi bay chịu thì để tao về nói với ổng. Bà Hạnh im lặng vẫn chăm chú vào làm việc, còn Chiến thì cũng dở khóc dở cười trước màn đưa đẩy của hai mẹ con dì Sáu. Thực tình mục tiêu mà anh nhắm đến chính là Thanh Nga chứ không phải là cô gái nào khác. Thanh Nga vừa đẹp lại có nghề thợ mai kiếm ra tiền, hơn nữa cô lại là con gái duy nhất của ông bà Quang. Tất cả tài sản của ông Quang sau này không phải do cô thừa hưởng thì ai giàu đây chứ. Nhiều khi anh ao ước mình được làm chủ thầu nhận các công trình dân dụng rồi mai đây sẽ thành lập công ty. Nếu như Nga đồng ý thì ước mơ đó chỉ còn trong tầm tay. Còn Thúy thì cũng xinh đẹp, nhưng mà nhà Thúy nghèo, cô lại chẳng có nghề ngỗng gì thì sau này chỉ ăn bám chồng mà thôi. Nhưng trong tình huống này anh còn biết nói gì nữa, tốt nhất là im lặng rồi tùy cơ ứng biến. Bỗng tiếng của Thúy cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Mẹ em hỏi kìa, anh nói đi chứ. Chiến ngờ ngác. Nói gì cơ, anh có nghe được gì đâu. Mẹ nói nếu hai đứa mình đồng ý thì về nói với ba tác thành cho hai đứa mình. Chiến giãy nảy. Em nói gì vậy Thúy? Việc hệ trọng cả đời mà như mua bó rau ngoài chợ thế. Thúy thấy anh nói thế thì tức giận vô cùng. Anh vừa nói cái gì? Tình cảm của em dành cho anh mà anh chỉ coi như mớ rau ngoài chợ sao? Thật là tình ngay lý gian. Chiến dò đầu bứt tai. Trời ơi, khổ quá, ý của anh không phải như vậy. Thấy hai người cứ nói đi nói lại, bà Hạnh tỏ ra bực mình. Tụi bay về bên nhà mà nói chuyện, để người ta còn làm. Sắp tới giờ ổng về mà chưa xong, rồi lại la toáng lên. Cháu xin lỗi bác, không có gì đâu ạ, chỉ là hiểu lầm thôi. Thúy tức lắm, cô biết anh đang nghĩ đến người trong nhà mà không màng đến cô. Cô có gì thua cơ chứ, cô cũng xinh đẹp và còn trẻ hơn. Nếu như anh muốn cô làm thợ may như chị ấy thì cô sẽ học. Dễ chứ có gì đâu mà la cô ngay trước mặt mẹ và bác Từ như thế. Nhưng mà trong tình thế này thì cô không làm gì được. Tốt nhất vẫn phải nuốt cục giận vào trong mà đóng tròn vai cô gái nhu mì. Dạ, chúng cháu đùa thôi bác, đúng không anh? Dù không nói ra nhưng dì Sáu cũng ưng chàng trai này. Giá như cậu ta đồng ý với con Thúy thì tốt quá. Nhưng qua cách cư xử vừa rồi thì hình như cậu ấy vẫn chưa đồng ý. Có gì phải nói với anh Tư giúp đỡ tác thành cho đôi trẻ. Dì nói với Chiến cũng là chữa cháy cho con gái. Đùa vậy đủ rồi đó. Hai đứa qua đây sắp chén đĩa bày lên là vừa. Khi nào anh Tư và mọi người về thì chỉ múc ra là xong. Dạ. Chiến cứ như một cái máy, tay anh làm theo Thúy, nhưng mắt lại liếc vào trong đời của cô gái thợ may xinh đẹp mà anh mơ ước. Nếu nói rằng anh yêu cô thì chưa đủ, vì thời gian anh gặp cô rất ít, mà gặp ông Quang, ba của cô thì nhiều hơn. Anh đi theo ông đi các công trình và chính là cánh tay phải của ông. Không biết ông Quang nghĩ gì về anh, bởi vì mỗi khi có cánh thợ xây gọi treo anh là con rể thì ông hoàn toàn im lặng. Anh biết để vào được vị trí đó, anh phải cố gắng rất nhiều. Anh phải cố gắng nên nhất định sẽ tới đích. Cứ nghĩ đến diễn cảnh tương lai, anh lại có thêm động lực để phấn đấu. Anh đang nghĩ gì mà đừng mặt ra thế? Câu hỏi khó chịu của Thúy làm anh giật mình, suýt rơi cái nĩa cầm trên tay. Anh lúng túng. Không có gì đâu. Cô ngốn nguẩy. Người gì đâu mà kỳ quá à. Người một nơi còn tâm hồn để một nơi. Thấy cô lại bắt đầu gây chuyện, anh hòa giải. Em nói như vậy, hóa ra hồn anh rời khỏi xác rồi hay sao? Toàn trù éo anh không hả? Ý của em không phải thế, nhưng mà nhìn thấy anh kỳ lắm. Tay cầm cái đĩa mà cứ lau đi lau lại, muốn mòn luôn rồi, đầu óc như để đâu đó. Đừng trách anh nha, anh đang nghĩ đến công việc thôi. Nghe anh nói đến công việc, Thúy tỏ ra ân hận vì đã trách nhầm anh. Cô giả lả ôm lấy anh từ phía sau rồi nói. Em xin lỗi, vì quan tâm đến anh nên em mới thế, đừng giận em nha. Thực tình thấy cô cứ nhõng nhẽo rồi bám riết lấy mình làm anh cũng bực mình lắm. Nhưng bây giờ anh đang cố gắng lấy điểm với gia đình ông Quang và nhất là đối với Nga. Bà Hạnh từ lúc giờ cũng im lặng không nói. Cái khó chịu nhất đối với anh chính là sự im lặng. Im lặng cũng có thể là đồng ý, nhưng cũng có thể là phản đối. Huống gì Thúy lại là em họ của Nga. Bây giờ anh bỗng nhiên rơi vào thế khó xử. Đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. May sao lúc đó có tiếng lao xao ngoài cổng, nhìn ra thấy ông Quang và mọi người đang kéo đến. Anh vội vàng bước ra ngoài. Mọi người về rồi, nhậu thôi. Tiếng cậu Vinh quay sang Chiến nói. Cậu về trước mấy tiếng thì làm được những gì rồi, hay chỉ ở dưới bếp chờ bác gái nấu xong thì bốc đồ ăn vụng thôi. Chiến tức lắm, nhưng mà trước mặt ông Quang nên anh phải nuốt giận mà cười. Ông làm gì tôi tham ăn lắm không bằng vậy đó. Thấy bác gái vất vả quá nên có nhã ý về sớm một chút giúp một tay. Ông không nói được câu nào tốt hơn hay sao mà toàn nói gì đâu không thế. Ai dè cậu Hải vừa đi vào vừa nói. Anh Vinh nói đúng đó. Tụi tôi dọn đồ muốn chết, còn ông trốn việc về đây. Bây giờ còn nói gì nữa? Bỗng Nga từ trong nhà đi ra nói với mọi người. Anh lau được mấy cái chén đĩa chứ có làm được gì đâu. Bây giờ phải nghĩ ra hình thức phạt thôi. Cậu Hải không biết nghĩ ra cách gì mà cứ nhìn Chiến rồi cười ngoặt ngoẻo. Em thấy thế này, nếu như anh em đồng ý thì cho một tràng vỗ tay. Nga bỗng xen vào. Thôi để em nói trước xem có trùng với ý của anh Hải không nhé. Tối nay sau khi nhậu xong, mọi người cứ việc đánh bài, còn anh Chiến thì rửa chén. Sao mà giống ý tôi thế? Lúc nãy ổng lau chén thì bây giờ rửa chén là đúng rồi. Tiếng vỗ tay hạ rầm, mọi người cười rồi bước vào. Còn Chiến thì sa sầm nét mặt, im lặng bước theo. Anh cảm thấy rất buồn và tức giận khi mọi người coi thường mình, nhất là trước mặt Nga. Hơn nữa anh ở đây cả buổi thì cô không nói một câu. Bây giờ khi mọi người về đông đủ thì hùa vào bóc mẹ anh. Thấy cậu Chiến có vẻ tức tối, Vinh nghĩ thầm trong bụng. Tưởng mình khôn hơn người sao? Ai ngờ. Nhưng chỉ nghĩ mà anh không nói thành tiếng. Mọi người cất xe rồi cùng vào ăn cơm, thư giãn sau một tuần làm việc vất vả. Thấy đám thợ vui đùa thì ông Hạnh cũng cười theo. Ông đi nhanh vào nhà xem bà Hạnh vợ ông nấu nướng thế nào, có cần phụ gì không. Thực ra lúc Chiến về có xin phép và được ông đồng ý, ai dè việc làm đó lại bị đám thợ mang ra trêu chọc. Ông cũng không lạ gì, trong đám thợ cũng có vài ba chàng muốn nhòm ngó cô con gái cưng của ông. Trong đó ông chỉ đoán lờ mờ có cậu Chiến, Vinh và Hải, còn mấy cậu kia thì đã có vợ, người thì đã có người yêu. Trong ba chàng trai này thì cậu Chiến đã có bằng tốt nghiệp đại học xây dựng, lại tay nghề khá và là cánh tay phải của ông trong quá trình thi công. Nhưng mà tính hết cậu ta lại hay nịnh bợ và có một chút kiêu căng nên anh em không thích. Còn cậu Vinh thì khiêm tốn hơn. Thời sinh viên do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông tiếp nhận cậu sinh viên nghèo vào làm phụ hồ những ngày cậu ấy được nghỉ học để kiếm tiền trang trải việc học, đỡ cho cha mẹ. Nhiều khi biết cậu ta lo lắng khi đến kỳ đóng tiền học phí, ông thường bịa chuyện để có cớ thưởng tiền cho cậu ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta không nộp hồ sơ xin việc làm theo đúng chuyên ngành kiến trúc mà dẫn đến làm cho ông. Khi ông nêu thắc mắc ra hỏi thì cậu ta trả lời làm cho ông xúc động. Cháu có ngày hôm nay cũng là nhờ bác giúp đỡ, ơn này cháu không bao giờ quên. Cháu biết với tấm bằng của cháu nếu xin việc thì có thu nhập cao hơn, nhưng mà cháu thấy bác cũng như bà mẹ cháu tuổi đã cao, sức khỏe ngày một giảm mà vẫn theo công trình không quản nắng mưa, thì hà cớ gì cháu thanh niên lại sợ khó sợ khổ chứ. Nhưng bác là thầu xây dựng tư nhân, cháu làm cho bác sợ sẽ thiệt thòi cho cháu. Lao động mang lại thành quả, chứ không có công việc nào thiệt thòi cả. Cháu học được ở bác rất nhiều, từ chuyên môn, quản lý, đối nhận xử thế. Vậy là cháu có lợi chứ sao lại thiệt chứ. Còn cậu Hải thì tính khí phổi bò, nhiều khi phát ngôn không cần suy nghĩ, nhưng bản chất cậu ta rất tốt. Ông cũng thầm cảm ơn ông trời, mặc dù không cho ông thằng con trai để nối nghiệp, nhưng lại cho ông có cơ hội gặp được những chàng trai này. Suốt bữa ăn, Chiến vẫn lầm lì không nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang phía Thành Nga đang ngồi cạnh Vinh. Lúc đầu anh cũng cố tình đi về phía cô, nhưng khổ nỗi Thúy cứ bám riết lấy anh rồi kéo anh ngồi xuống chỗ này. Nhà đông người nên lực bất tòng tâm, anh phải chịu trận chứ biết làm sao. Mọi người có phần ngạc nhiên khi thấy Thúy gấp đồ ăn cho Chiến như vợ chồng, nhưng trước mặt sếp Quang nên không ai dám lên tiếng mà chỉ nhìn nhau rồi cười tủm tỉm mà thôi. Tất cả những việc đó Chiến đều biết, nhưng chưa nghĩ được cách nào để thoát ra khỏi cô nàng. Chẳng lẽ lại bỏ về? Nếu như anh về thì vô tình tạo cơ hội cho cậu Vinh được dịp tán tỉnh Nga hay sao? Không được, nếu thế thì bao công sức của anh bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể. Anh không hiểu ý của Thúy, anh đã quá coi thường cô. Cô hiểu rằng Chiến thích Nga, không chỉ vì chị Nga xinh đẹp, có công việc làm kiếm tiền, mà anh ta đang nhắm tới tài sản của gia đình ông Quang Vinh thì đúng hơn. Để cao tay hơn, nên nhân lúc đông người, và nhất là có mặt vợ chồng ông Quang, cô cố tình tỏ ra thân mật, như khẳng định bản quyền với anh cho mọi người cùng biết. Quay về phía ông Quang, cô nói: Bác tự thấy cháu với anh Chiến có đẹp đôi không? Nghe Thúy bỗng nói câu đó, Anh cũng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Còn Chiến thì tức giận đến cực độ. Anh đứng duột dậy đi ra ngoài. Thế vậy, dì Sáu lên tiếng mắng con gái. Thúy, con vừa nói cái gì vậy? Con gái con đứa, phải có ý tứ một chút chứ. Bữa ăn bỗng trở nên im lặng, nặng nề. Ai cũng cúi đầu ngồi ăn mà không dám cười nói như trước. Lúc này Chiến không thể chịu đựng được nữa, nên đành ra về. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên anh mất kiểm soát. Tiếng ông Quang gọi trong nhà vọng ra. Cậu Chiến đi đâu thế? Vào ăn đi. Không nói không rằng, Chiến lên xe nổ máy rồi phóng vụt ra ngoài cổng. Sau lời la con gái của thím Sáu, Thúy cũng khóc và giận dỗi bỏ về. Dượng Sáu thì mặt đỏ bừng, tỏ ra tức giận. Chuyện này là thế nào? Còn bé không có gì mà do tính nó hay đùa giỡn. Cậu thanh niên kia là cái thá gì mà dám coi thường con gái tôi? Quay sang vợ, ông quát. Còn bà nữa, đi về. Thấy thế, ông Quang đứng dậy, kéo tay ông Sáu, ôn tồn khuyên. Dượng bỏ qua cho lũ trẻ, mình già rồi lo cho sức khỏe, bận tâm làm gì? Rồi ông quay sang mọi người nói tiếp. Ăn thôi nào, đồ ăn nguội hết trơn rồi. Mọi người lại tiếp tục ăn, nhưng mà không khí không còn sôi nổi hào hứng như trước. Ai nấy như chỉ làm nhiệm vụ ăn cho no. Bỗng cậu Hải nói trống không. Người đó mà khôn, chẳng bù cho mình. Lại một lần nữa ai nấy cũng buông đũa ngạc nhiên. Vinh ngồi bên cạnh lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cậu vừa nói gì thế? Toàn nói gì đâu không đó. Cậu ta gần cổ lên cãi. Em nói không đúng hay sao? Anh thử nghĩ xem, lúc anh em mình oằn lưng dọn dẹp thì anh Chiến lấy cớ về phụ bác gái nấu nướng. Bây giờ thấy mọi người sắp ăn xong thì giả bộ giận để về sớm khỏi rửa chén. Mặc dù vừa xảy ra chuyện không vui, nhưng khi nghe cậu Hải nói là Mai cũng ôm bụng cười. Thấy thế Thanh Nga lên tiếng. Thôi được rồi, em xung phong rửa chén, các anh cứ ăn xong thì về nghỉ. Anh sẽ phụ với em. Thấy Vinh nói sẽ rửa chén với Nga, lúc này cậu Hải lên tiếng. Cả em nữa, anh với Nga rửa còn em Tráng và úp chén lên kệ. Mọi người lại tiếp tục ăn rồi cười đùa, không khí không còn căng thẳng, gượng gạo như trước. Khi mọi người đã về hết, lúc này bà Hạnh mới lên tiếng. Đành rằng hôm nay dì Sáu rầy con trước mặt mọi người là không nên, nhưng mà thái độ nóng nảy của Dượng Sáu tôi cũng không đồng ý. Lúc này ông Quang mới chậm rãi nói. Tự nhiên toàn chuyện không đâu, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Nếu còn bé Thúy, nó không bám lấy cậu Chiến thì đã không có chuyện gì. Đằng này... Tội nghiệp dì Sáu, tối nay chắc là không ổn với Dượng ấy đâu. Thanh Nga im lặng không nói. Cô biết nguyên nhân hôm nay Thúy làm như thế chẳng qua là vì ghen tức và muốn trêu người cô. Nhưng mà cô yên lặng bởi cô không muốn người lớn phải bận tâm. Hơn nữa cô ấy còn là em họ của cô. Mặt khác, giới Chiến thì cô cũng xem như anh em bạn bè vậy thôi. Nhưng cô đâu hiểu rằng cô càng im lặng thì Thúy càng tức. Cô ta cho rằng Nga và Chiến coi thường mình. Cũng chỉ vì hiếu thắng mà buộc miệng cô ta nói đùa ra như thế. Đâu đến nỗi anh ta phải phản ứng lên. Đã vậy thì mẹ cô lại còn bồi thêm những câu nói làm cô tổn thương và mất mặt trước mặt mọi người. Ở nhà mẹ la rầy thế nào cũng được. Đằng này trước mặt toàn đàn ông con trai mà mẹ nói như vậy thì con ra thể thống gì nữa. Đã như thế thì đừng trách cô quá đáng. Thái độ của anh Chiến hôm nay là gì? Tại sao lúc đó chị Nga không thèm bên vực cô mà lại ngồi im? Có phải khi thấy cô bị như thế thì chị ta đắc ý lắm không? Khốn nạn, các người sẽ biết tại con này là như thế nào. Từ nhà ông Quang, Chiến không về nhà ngay mà anh ta ghé vào quán nhậu. Việc anh ta đùng đùng bỏ về trước mặt ông Quang là không nên. Nhưng mà lúc đó anh hoàn toàn mất kiểm soát. Anh chỉ muốn đấm vào bản mặt trơ trẽn của cô ta. Con gái gì đâu mà cứ bám theo đàn ông như đĩa, lại chẳng có ý tứ. Không những bực mình với Thúy mà anh giận lây sang những người khác. Tại sao lúc cô ta nói vậy mà không một ai lên tiếng? Hay mọi người coi anh chẳng ra gì? Anh thấy tình hình này cứ kéo dài cũng không hay. Nhưng anh phải làm gì đây để có được Thanh Nga? Anh phải làm gì để tất cả tài sản, các hợp đồng của ông Quang sẽ là của anh? Nhất định phải hết sức tỉnh táo mà không được nóng vội, sẽ hỏng việc. Nghĩ như thế nên Chiến không nhậu nữa mà chạy xe về nhà. Đêm hôm nay, tại hai ngôi nhà, một già một trẻ đều không ngủ, vắt tay lên trán. Ông Quang trằn trọc không sao ngủ được. Thấy chồng ngồi dậy không ngủ, bà Hạnh lo lắng tưởng ông buồn về chuyện lúc tối nên khuyên. Thôi, ông để tâm làm gì cái chuyện của lũ trẻ? Không có gì đâu, chắc là tôi uống hơi nhiều nên khát nước, tôi ra ngoài uống nước, bà cứ ngủ đi. Vậy mà cứ tưởng chuyện gì, nhanh rồi vào đi ngủ nghe không? Tôi biết rồi. Nhìn vợ quay vào trong, cố dỗ giấc ngủ, ông Quang lưỡng thưởng đi ra ngoài phòng khách. Sự việc tối nay không đơn thuần là chuyện nói qua nói lại của lũ trẻ, bởi vô tình ông chạm vào ánh mắt của Dương Sáu. Chuyện cũng lâu rồi, thuở ấy ông và Dương Sáu cùng yêu bà Hạnh, nhưng mà gia đình ông khá giả, còn nhà Dương ấy lại nghèo. Việc bà Hạnh lấy ông không phải vì gia đình ông giàu, mà bà cảm phục chàng trai giàu nghị lực như ông, chịu thương chịu khó và hoàn toàn không ỷ lại vào tài sản của gia đình. Sau đó 2 năm, tưởng chừng mọi chuyện đã đi vào quá khứ. Một hôm dì Sáu đưa dì hôn phu về giới thiệu với gia đình, mà người đó không ai khác lại chính là Dương Sáu bây giờ. Việc trước đây anh ta thích chị mình, dì Sáu cũng biết, nhưng mà dì Sáu hiền lành, chỉ nghĩ đơn giản rằng đàn ông thấy gái đẹp thì tán tỉnh, thôi thì tình chị duyên em. Hơn nữa lúc đó cái thai bé Thúy trong bụng cũng đã lùm lùm 2 tháng. Khổ nỗi, ông bà ngoại thấy con gái út hiền lành, nên trước khi qua đời đã chia đất cho 2 chị em. Ngôi nhà thờ lớn chính là nơi ông bà đang ở bây giờ. Ý các cụ thì mặc dù không còn con trai, nhưng bà Hạnh là chị lớn, lại có chồng tu chí làm ăn, nên nhà thờ để ngày đêm nhang khói. Còn dì Sáu thì được chia cho mảnh vườn cùng tất cả hoa màu. Ông Quang xây cho dì Sáu một ngôi nhà trên mảnh vườn mà các cụ đã để lại. Nhưng mà tính Dương Sáu lại không đơn giản như mọi người nghĩ. Dương không tu chí làm ăn mà tối ngày nhậu nhẹt say xỉn, và đã có lần đồng tay đồng chân với vợ. Bà Hạnh thương em, càng ngăn thì ông ta lại ra điều kiện nọ kia, mà chung quy cũng chỉ là dòi tiền. Không biết bao lần ông bà đưa tiền vốn làm ăn, nhưng lần nào cũng thua lỗ. Ông biết đợt này ông ta lại giở trò làm gì nữa đây? Bây giờ ông cũng không biết phải làm sao. Đã gần 2 giờ sáng mà Lê Vinh không tài nào ngủ được. Không hiểu sao ánh mắt của cô Thúy cứ ám ảnh anh, làm cho Vinh không yên tâm. Anh đã nghĩ dù sao cô ấy cũng là con của dì Sáu và là em họ của Thanh Nga thì không bao giờ có thể làm điều gì không suy nghĩ. Nhưng sao ánh mắt của cô ta lại hướng về Thanh Nga với một vẻ căm thù như thế? Thực tình làm với bác Quang cũng hơn 2 năm, nhưng mà ít khi nào anh hỏi về gia đình bác, ngoại trừ khi bác tự nói ra. Nên anh cũng không hiểu nhiều về gia đình dì Sáu, chỉ biết dì là em ruột của mẹ Nga mà thôi. Trằn trọc mãi đến gần 3 giờ sáng, ông Quang mới chợp mắt. Bỗng ngoài cổng có tiếng gọi, kèm theo tiếng khóc thút thít. Chị Tư ơi, mở cửa cho em với. Bà Hạnh giật mình ngồi phắt dậy. Tiếng ai gọi như dì Sáu thế? Ông Quang cũng tỉnh giấc, khuyên nhủ vợ. Bà bình tĩnh đi, trời còn chưa sáng mà. Nhưng sau câu nói của ông là tiếng khóc gọi của dì Sáu. Chị Tư ơi! Đúng là tiếng dì Sáu. Hai ông bà bật điện sáng rồi ra mở cổng. Vì nhìn thấy em, bà Hạnh ôm chầm lấy mà không cầm được nước mắt. Em sao thế này? Khổ thân em tôi quá, Sáu ơi. Ông quậy đứa chị ơi, em khổ quá. Dường ấy có đánh em không? Con Thúy đâu mà không can? Dì Sáu nức nở. Ông nhậu xỉn rồi quậy phá em. Ông dí thì em chạy nên không đánh được em. Còn con Thúy nó cũng giận mẹ nó luôn rồi. Sao vậy được chứ? Còn với cái? Thấy hai chị em cứ ôm nhau khóc lóc ngoài sân, ông Quang lên tiếng. Hai chị em vào ngủ đi, đứng ngoài sương muối rồi lại bệnh. Để giường ấy ngủ một giấc, rồi mai bình tĩnh sẽ tính sau. Đáng lý ra tôi không can thiệp vào chuyện của gia đình dì đâu, nhưng mà dì là em vợ của tôi, nên tôi mới bận tâm. Vậy còn ông ngủ đâu? Biết vợ lo lắng, nếu hai chị em vào phòng ngủ thì ông ngủ ở đâu? Ông Quang cười nói. Trời cũng sáng rồi, tôi tập thể dục một lát. Bận quá, dạo này không tập rồi cơ thể mệt mỏi. Nói vậy để bà yên tâm, nhưng mà thực ra ông ra ngoài chỉ để một bóng đèn nhỏ xíu đủ sáng, rồi suy nghĩ. Như vậy tất cả mọi linh tính của ông lúc tối về giường 6 hoàn toàn đúng. Ông ta giở trò lần này có giống như những lần trước hay không, hay là còn có chiêu trò gì nữa? Bây giờ ông phải đưa ra các tình huống và tìm cách giải quyết. Nhưng có một số điều làm ông Quang thắc mắc là số tiền ông đưa làm ăn thì ông ta làm cái gì mà lúc nào cũng báo lỗ hết tiền. Liệu chẳng lẽ cứ tiếp diễn mãi như vậy hay sao? Sáng mai ông gọi điện cho Vinh căn dặn mấy việc, rồi ông đến quán cà phê trên thị trấn gặp một người. Đó là Vũ Thắng, bạn học thời phổ thông. Vừa nhìn thấy ông Quang bước vào quán, ông Thắng giơ tay dãy. Đây Quang ơi. Nhìn một lượt không khó để ông nhìn thấy bạn mình. Gọi đồ uống chưa? Tôi gọi cà phê rồi, ông uống gì thì gọi đi. Nhìn vẻ mặt rất khó coi của bạn mình, ông Thắng cười. Ông làm sao thế? Ông Quang ngạc nhiên, không hiểu bạn mình nói gì. Ông nói vậy là có ý gì? Tôi không rảnh đâu nha. Ông nhìn thử mặt mày xem tôi nói có đúng không. Hai mắt thì thâm quầng, râu ria tua tủa không thèm cạo. Vậy là sao chứ? Thôi chết, cả đêm qua mình mất ngủ nên khuôn mặt mới tàn tạ như thế. Hèn gì lúc bước vào quán có mấy người cứ nhìn cười. À, đêm qua uống mấy ly rượu rồi cả đêm mất ngủ đó. Mất ngủ do rượu hay là vì chuyện gì? Tôi biết ông không rảnh để đi gặp tôi. Bằng giọng nói trầm buồn, ông Quang kể cho ông Thắng nghe về chuyện của người em vợ. Ông Thắng cắt ngang. Trời ơi, tưởng chuyện gì cơ. Ông lo cho thân mình đi, còn chuyện gia đình khác thì kể người ta. Ôm đồm mà làm gì? Bà Sáu em vợ ông, không chịu được thì bỏ quách đi. Thôi, gặp ông thấy ông khỏe là vui rồi. Tôi phải đi, vì 8 giờ có cuộc họp nữa. Ừ, nhưng mà tôi đã nói hết câu đâu. Ông không đi được. Khổ quá, tôi phải họp. Thôi, ông có cái hình nào của ông ta thì đưa tôi đi. Tôi cho mấy thằng lính nó điều tra xem. Cứ như có một luồng gió, ông Thắng nói thật nhanh rồi vội vàng bước ra ngoài, làm cho ông Quang không hiểu chuyện gì. Vẫn biết rằng cuộc sống này có bộn bề những lo toan, nhưng bận đến nỗi không có thời gian nhâm nhi ly cà phê buổi sáng nhiều mấy thì quả là hiếm. Ngồi thêm một lúc nữa thì ông cũng đứng dậy định ra về, nhưng tiếng nói ở bàn kế bên làm ông giật mình, bởi tiếng nói đó rất giống của giường 6. Để không muốn bị phát hiện, ông mang kính mát và che khẩu trang kín mặt rồi quay lại. Bàng hoàng khi chính mắt ông chứng kiến thấy giường 6 đang ôm hôn một người phụ nữ. Do hai người cúi xuống nên không nhìn thấy ông. Ông ta không thể ngờ rằng hôm nay ông Quang cũng có mặt ở đây. Thật là tình huống bất khả kháng. Nếu ông đứng dậy ra về thì phải đi qua bàn của hai người, và có thể ông 6 sẽ nhận ra. Chính vì vậy, ông đành chịu trận, ngồi nghe họ tâm sự. Tiếng người phụ nữ ống ẻo phía sau làm ông nổi cả da gà. Cả hai đều không còn trẻ, hơn nữa đây là chốn đông người mà còn thể hiện những trò chướng tai gai mắt như thế. Tại sao không đến những nơi kín đáo kia chứ? Thôi mà, anh tham quá. Tiếng giường 6 cất lên. Tham gì? Anh đang muốn điên lên đây. Nhớ quá đi mất. Nhớ gì? Chỉ được cái miệng nói mà không có làm. Anh hết lòng vì em rồi, em còn muốn gì nữa? Người phụ nữ kia mỉa mai. Vài cái đồng bạc lẻ thì bỏ bèn gì. Anh hứa bán nhà đưa tiền cho em làm ăn, anh đã làm được chưa? Hay chỉ nói có miệng không thôi? Im lặng một hồi, ông Sáu mới rít lên. Em đừng có chạm đến vết thương của anh. Hơn 20 năm rồi, nhưng mối thù này anh không bao giờ quên. Kẻ nào dám coi thường thằng này thì phải trả giá. Ngồi gặm nhắm nổi hận thì được gì chứ? Vấn đề bây giờ là tiền. Anh phải làm sao để bán hết nhà cửa ruộng vườn của bả thì mình mới có vốn để làm ăn chứ? Thì từ từ để anh tính. Bả thì ngu lắm, nhưng ngại bà chị gái và con Thúy thôi. Anh làm sao thì làm, em không biết đâu. Ông Quang ngồi im chết lặng. Lúc đầu ông chỉ tưởng hai người tâm sự yêu đương, nhưng đến khi nói về tiền bạc thì ông vội vàng mở điện thoại ghi âm được phần sau. Dù có nằm mơ thì ông cũng không thể ngờ rằng ông ta lại thủ đoạn đến thế. Hóa ra mối hận do bà Hạnh nhờ ông từ chối không lấy ông ta mà ông ta mới hận đến thế. Đến bây giờ đã hơn 20 năm mà vẫn tìm cách để trả thù. Việc ông làm gì xấu có thai cũng nằm trong kế hoạch để ông bà ngoại không từ chối được mà phải gả cho ông ta. Bằng mọi giá, ông ta phải lọt vào nhà vợ chồng ông để trả thù. Ông ta cho rằng bà Hạnh coi thường ông, còn ông là người cướp vợ của ông ta. Nếu không có ông xuất hiện thì ông ta đã có bà Hạnh trong tay. Càng tức giận ông ta bao nhiêu thì ông lại càng thương dì Sáu bấy nhiêu. Cái bản chất của dì ấy quá hiền lành lại bị ông ta qua mặt. Người phụ nữ đi với ông ta là ai? Nhưng qua cách thân mật như thế thì chỉ có thể là tình nhân. Ông Quang muốn rời khỏi chỗ này để không phải chứng kiến những chuyện chướng tai gai mắt này nữa. Nhưng phải đi bằng cách nào đây? Mặc dù ông mang kính mát, nhưng mà nhìn dáng của ông và hắn, hắn sẽ nhận ra ngay. May sao điện thoại của tên Sáu đổ chuông, không biết ai gọi, và chắc hắn cũng không muốn cho bà ta nghe. Mà hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài nghe máy. Chỉ chờ có thấy, ông Quang vội vàng đứng lên ra về. Đến công trình đang thi công, ông không nhìn thấy cậu Chiến, mà chỉ có cậu Vinh đang ở đó. Ông thắc mắc, cậu Chiến đâu? Dạ sáng có đến, nhưng mà nghe cuộc điện thoại của ai rồi vội vàng đi luôn. Là chuyện gì nữa đây? Hết chuyện này chưa xong lại tiếp đến chuyện khác. Thấy cậu Vinh có điều gì muốn nói nên cứ đi đi lại lại, ông Quang gọi. Vinh, vào chú hỏi chút chuyện. Dạ. Thấy ông Quang cứ ngồi im, Vinh ngạc nhiên lên tiếng. Chú gọi cháu hỏi gì vậy ạ? Ông Quang nhìn cậu ta rồi cười. Chú muốn hỏi cháu câu đó mới đúng. Cháu có chuyện gì muốn nói phải không? Dạ, nếu nói là chuyện gì thì cháu chưa khẳng định được. Nhưng mà tối qua cháu thấy ánh mắt của ông Sáu và cô Thúy kỳ lắm. Cháu cứ có cảm giác lo lo. Ông Quang giật mình. Chính anh cũng không biết suy nghĩ về việc này như thế nào. Bây giờ lại nghe cậu Vinh có cùng cảm giác như ông. Nhưng mà dù sao chuyện này cũng là của gia đình. Ông nghĩ không nên để cho người ngoài biết. Nhưng ông lại muốn có người chia sẻ với mình. Ông vừa muốn nói cho cậu Vinh biết chuyện ông vừa chứng kiến ở quán cà phê, nhưng lại không muốn mang chuyện trong nhà ra kể với người ngoài. Thấy ông Quang có vẻ đăm chiêu, Vinh biết ông đang có tâm sự nhưng không muốn mở lời. Kể cũng đúng thôi, vì đây là chuyện của gia đình ông, nên tốt nhất anh không nên can thiệp quá sâu vào làm gì. Chiến đi một lúc rồi trở về công trường. Thấy ông Quang đang ngồi với Vinh, lúc đầu anh định đi thẳng vào trong, bởi lúc sáng ông đi mà không xin phép. Nhưng mà thấy Vinh đang ngồi ở trên đó, nên Chiến lại chỗ của ông Quang lễ phép. Buổi sáng cháu có việc đi ra ngoài một chút, nhưng mà chú chưa đến. Mắt vẫn nhìn đi nơi khác, ông Quang lên tiếng. Không sao, có việc gì thì đi, nhưng mà báo với cậu Vinh một tiếng. Câu nói của ông Quang làm cho Chiến ngạc nhiên. Anh là quản lý ở đây, chỉ phục tùng một người, đó là ông chủ. Còn cậu Vinh là cấp dưới, thì có gì anh lại phải báo cáo ngược lại cho cậu ấy. Rồi Chiến lại nghĩ, có bao giờ trong lúc anh đi vắng, cậu ta lại xúc xỉm gì với ông chủ hay không? Mặc dù tức lắm, nhưng cậu ta vẫn cố gắng cười gượng. Dạ là lúc đó vội quá, mà cũng không thấy ai. Ông Quang bật cười. Vậy mà khi về tôi hỏi cậu Vinh, cậu ấy báo rằng anh nghe điện thoại của ai đó rồi chạy đi. Chuyện lúng túng. Dạ, chắc là cháu không nhìn thấy cậu ấy. Đúng lúc này điện thoại của cậu ta lại có chuông. Không biết ai gọi mà cậu ta bấm ngay nút tắt, làm cho ông Quang thắc mắc. Tại sao cậu lại không nghe? Cứ nghe đi, đừng để người ta phải chờ. À, dạ không có gì, là cậu bạn cháu rủ đi uống nước. Nếu không đi thì từ chối, còn đi thì trả lời đồng ý, chứ sao lại tắt ngang. Vui thì ông Quang hay đùa vậy thôi, chứ không có ý. Nhưng mà giới chiến thì khác. Hắn nghĩ hôm nay ông Quang căn dặn hắn là do Vinh xúc xỉm nên mới có chuyện đó. Trước khi rời đi, Chiến không quên quay ngoắt lườm Vinh một cái, rồi cúi đầu chào ông Quang. Cháu xin phép vào đi làm. Lúc này bỗng ông Thắng gọi cho ông. Một chút ngạc nhiên, bởi rất ít khi hai người nói chuyện qua điện thoại, trừ phi có việc gì hoặc là hẹn gặp nhau. Ông nghe máy. Có chuyện đó nhé, không đơn giản như ông nói đâu. Có tin tức gì rồi hay sao? Tôi cũng đang muốn gặp ông đây. Vậy thì gặp đi, quán cà phê cũ nhé. Vinh đứng dậy định xin phép đi dạo, nhưng ông Quang kéo cậu ta lại. Cháu đi với chú một lát. Có chuyện gì phải không chú? Cháu cũng đoán thế. Tới nơi rồi biết, ta đi gặp một người. Vì buổi trưa nên quán khá vắng vẻ, hai người nhìn quanh chưa thấy ông Thắng nên chọn một bàn khuất phía sau chậu cây rồi ngồi chờ. Vinh đứng dậy đi ra phía dãy nhà vệ sinh định đi toilet, chợt tiếng nói từ trong nhà vệ sinh vọng ra có chút quen quen. Alo, cháu bay đến, chú chờ cháu một lát. Tiếng vừa nói vọng ra rất giống giọng của Chiến. Anh vội vàng nấp vào phía sau rồi theo dõi. Khoảng 3 phút sau thì Chiến đi ra, rồi tiến vào một cái bàn gần chỗ Vinh nấp. Nếu cứ đứng thế này thì sẽ bị lộ. Anh đành ngồi xuống quay lưng lại phía họ, đồng thời ghi âm cuộc nói chuyện của hai người. Sợ ông Quang sẽ đi tìm, trước khi bật ghi âm, anh nhắn tin cho ông Quang. Cháu theo dõi ông Sáu và anh Chiến, bàn gần toilet. Nhận được tin nhắn, đúng lúc ông Thắng cũng vừa tới. Ông Quang vội vàng nói với bạn. Dương Sáu đang ở đây, ông ta hẹn gặp với một người phụ trách kỹ thuật bên tôi. Ông Thắng tò mò. Ông ta ngồi ở bàn ngoài kia thì làm sao ông ngồi ở đây mà biết được? Bộ ông có thầy mắt phía sau hả? Ông Quang tỏ vẻ quan trọng. Chuyện không đùa được đâu. Sao mà ông cứ vừa đến là biết hay thế? Thì tôi cử người bám theo ông thôi mà. Ủa, bây giờ ông không cần tôi hỗ trợ nữa sao? Ông Quang tỏ vẻ khổ sở. Tôi đang bối rối lắm, không đùa giỡn với ông được đâu. Bây giờ hắn ta lại câu kết với tay phụ trách kỹ thuật bên tôi, nên tôi lo lắm. Không biết hắn định giở trò gì nữa. Ông Thắng nói nhỏ, chỉ đủ mình ông Quang nghe. Anh ta muốn phá ông chứ còn gì nữa. Ông phải hết sức cảnh giác với thằng kỹ thuật đó. Còn mọi việc cứ để tôi lo. Vinh gọi ly cà phê rồi ngồi nhấm nháp và tỏ ra mệt mỏi. Anh gục đầu trên cánh tay đặt trên bàn như đang buồn ngủ. Nhưng mà thực ra anh đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người. Tiếng ông Sáu nói với Chiến. Tôi gọi cậu đến đây, cậu có biết tại sao không? Chiến khấm nấm. Dạ, cháu không biết. Tối qua có gì không phải thì mong chú bỏ qua cho cháu. Cậu đang còn nhớ đến chuyện tối qua kia à? Cậu tưởng cậu là ai mà lên mặt với con gái tôi? Nó nói giỡn cho như vậy mà cậu tưởng thật hay sao? Cậu không có diễm phúc vậy đâu. Dạ, cháu không có ý đó. Mong chú bỏ qua cho cháu. Ông Sáu giận dữ đứng dậy, hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống với cậu Chiến. Vinh thấy thế, định xông tới ngăn cản. Nhưng thật lạ, ông Sáu bỗng kéo tay cậu Chiến ngồi xuống, nói nhỏ. Được, nể tình bà xã nên tôi tha cho cậu. Nhưng mà với một điều kiện. Dạ, chú cứ nói. Việc gì cháu cũng sẽ làm. Là cậu nói đó nhé. Thế rồi ông ta và cậu Chiến lại chùm đầu bàn bạc. Vì tiếng nói nhỏ nên Vinh không nghe. Bỗng tiếng cầu chiến hoảng hốt. Phá công trình của bác quan sao? Thôi, cháu không làm đâu. Sau đó không biết ông ta lại nói những gì, mà Vinh chỉ nghe thấy tình chiến và liên hồi, sau đó hai người ra về. Cho dù có chết đi sống lại, thì tên Chiến cũng không thể ngờ rằng Vinh và ông Quang đang có mặt ở quán cà phê này và chứng kiến cuộc gặp của hắn với ông Sáu. Không biết bằng cách nào mà ông ấy lại có số điện thoại của hắn. Lúc đầu, người này hẹn gặp buổi sáng, may mà hôm nay ông Quang không đến, nên hắn mới nhận lời. Nhưng hắn đến địa điểm chờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy ai. Hắn tức giận, đành quay trở về, thì thấy ông Quang đang ngồi nói gì với cậu Vinh. Đúng lúc hắn đang chào ông Quang, thì số điện thoại kia lại gọi. Vì ông Quang đang nhìn nên hắn tắt máy ngay. Lúc chạy vào bên trong, thì hắn gọi lại số điện thoại lúc nãy, với ý định trách móc người đó để hắn chờ lâu. Nhưng chưa kịp nói gì thì ông ta đã quát phủ đầu. Cậu có biết tôi là ai không hả? Dạ cháu không biết, nhưng... Không nhưng gì gì hết, tôi cho cậu 30 phút, có mặt ở quán cà phê X, đường... Tình Chiến vẫn tỏ ra lo lắng. Dạ chú là ai thế? Đến đó rồi, cháu biết tìm ở đâu? Tôi là Dượng Sáu đây, tôi ngồi ở bàn quốc phía sau gần nhà vệ sinh. Không dám cãi lệnh, hắn nhìn trước ngó sau rồi nghĩ cách xin ông Quang để được ra ngoài. Nhưng may quá, ông Quang không có mặt ở công trình, và cả cậu Vinh nữa. Không biết hai người đi đâu, nhưng mà hắn cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Thế là hắn lên xe chạy nhanh đến địa điểm đã hẹn. Từ quán cà phê gặp ông Sáu trở về, tên Chiến cứ suy nghĩ mãi. Sở dĩ hắn đến gặp ông Sáu là vì hắn muốn lấy điểm với nhà ông Quang. Vậy mà ông ta lại xui hắn phá hoại công trình thi công của ông Quang. Ông ta là ai mà lại có quyền điều khiển hắn? Chợt hắn giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi gục đầu xuống bàn rất quen. Tuy rằng phía sau, nhưng mà hắn không nhầm đi đâu được, mà khẳng định người đó chính là cậu Vinh. Nhưng để chắc chắn suy đoán của mình, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho cậu ta. Ông đang ở đâu thế? Y như rằng người đàn ông phía trước xem tin nhắn nhưng không trả lời. Vậy là đúng rồi, không hiểu tại sao cậu Vinh lại đến đây. Vô tình hay cố ý, có bao giờ cậu ta theo dõi hắn không vậy? Thôi được rồi, bây giờ thì hắn sẽ tường kế tựa kế để diệt cả ông Sáu lẫn cậu ta. Vinh nghe thấy, hắn sẽ đi trước một bước, nên chia tay ông Sáu và ra về. Chờ cho Chiến và ông Sáu rời đi, Vinh vội vàng về bàn của ông Quang và ông Thắng đang ngồi. Anh muốn kể cho ông Quang nghe việc anh vừa phát hiện tình Chiến cấu kết với ông Sáu để hãm hại ông. Nhưng vì có mặt ông Thắng ở đây nên anh dừng lại. Đúng lúc này điện thoại của ông Quang đổ chuông. Không biết ai gọi, nhưng chỉ thấy ông đứng dậy và đi ra ngoài nghe máy. Alo, tôi nghe. Tiếng của Chiến ở đầu dây bên kia có vẻ bí mật. Cháu muốn gặp bá có được không? Có việc gì không? Tôi đang ra ngoài một chút. Dạ, cháu đang ở công trình. Sau giờ làm, cháu ghé nhà nhé. Thôi, mai nói cũng được mà. Làm xong về nghỉ ngơi đi. Chiến cười giả lả. Nhân tiện có người quen ở Vũng Tàu lên chơi, mang cho cháu mấy con mực ngon lắm. Cháu đưa cho bác gái chế biến thì tuyệt ạ. Ừ, tối gặp. Ông Quang cướp máy, thấy ông ra ngoài nghe điện thoại, anh Thắng tò mò. Nói chuyện với em nào hay sao mà phải ra ngoài thế? Nói bậy, tuổi này rồi còn em út gì nữa. Cuộc gọi của cậu thợ nói về công việc, trong quán ồn quá tôi phải ra ngoài. Đùa với ông chút xíu thôi, tôi về trước có việc đây. Tính ông Thắng là như thế, lúc nào cũng vội vàng. Miệng nói nhưng chân đã bước đến cửa. Lúc này trong quán chỉ còn có hai người. Vinh mới kể cho ông Quang nghe về việc anh thấy ông Sáu và Chiến ngồi nói chuyện với nhau. Vì hai người nói chuyện nhỏ nên anh cũng chỉ ghi được bập bẩm không rõ lắm. Chợt ông Quang cắt lời. Cậu vừa nói cậu Chiến có đến đây? Dạ phải, cháu có ghi âm lại nội dung hai người đó nói chuyện kia mà. Cậu mở cho tôi nghe đi. Vì tiếng nói rất nhỏ, Vinh lại ngồi cách xa hai bàn và không khí nơi quán cà phê phía sau có tiếng nhạc quá to nên không thể nghe rõ. Ông Quang trầm tư suy nghĩ, bởi vừa rồi Chiến có gọi cho ông rằng có chuyện muốn nói. Ông hỏi cậu ta đang ở đâu thì cậu ta nói đang ở công trình. Vậy là sao chứ? Tự nhiên nhiều chuyện bỗng làm cho ông đau đầu. Thôi thì để chiều gặp cậu Chiến xem cậu ta muốn nói gì. Ông mệt mỏi nói với Vinh. Bác cháu mình đi về đi. Dù sao thì cũng nên chú ý cẩn thận hơn. Nhưng bác nghĩ chuyện trong gia đình nên chắc không có gì đâu. Dạ, để cháu đi lái xe. Nói rồi anh bước ra ngoài, nhưng chờ một lúc mà không thấy ông Quang đi ra. Sốt ruột, anh lại quay vào thì thấy ông Quang đang gục đầu ngủ trên bàn. Lấy làm lạ nên anh vội vàng chạy lại gọi, thì ông Quang lúc này người mềm nhũn không biết gì nữa. Anh la lên rồi cùng với mọi người đẩy xe chở ông đến bệnh viện gần nhất. Sau đó anh gọi báo cho bà Hạnh. Alo, bác gái. Tiễn Thành Nga ở đầu dây bên kia. Alo, em nghe đây anh Vinh. Nghe anh nói đây. Bà em làm bị mệt nên anh đưa vào bệnh viện rồi. Tình hình thế nào anh sẽ gọi về sau nhé. Nga hoảng hốt. Ba em bị làm sao? Bây giờ em đến ngay. Không kịp chờ Vinh trả lời, cô vội vàng cướp máy rồi quay sang nói với mẹ. Ba làm mệt cho nên anh Vinh đưa vào bệnh viện rồi. Mẹ ở nhà để con chạy đến đó xem sao. Trời đất, không được, con chở mẹ đi. Khi hai mẹ con đến nơi thì thấy Vinh đang ngồi trước phòng cấp cứu. Bà Hạnh hỏi dồn. Tình hình ông Quang sao rồi? Thanh Nga an ủi mẹ. Mẹ bình tĩnh đi, bệnh tim tái phát thì lại khổ. Tim phổi gì nữa, ba mày đang ở trong kia không biết có bị làm sao không? Hèn gì dạo này ông ấy ít ngủ, có khi thức trắng đêm. Thấy bác gái có vẻ lo lắng, Vinh động viên. Hai bác cháu đi uống nước, lúc về cháu ra trước lấy xe. Đi vào thấy bác trai đang gục đầu trên bàn, cho nên cháu đưa đến đây luôn. Cầu cho ông ấy không có chuyện gì, đợt này về là bác nghỉ luôn, không có cần làm nữa. Nghe bà Hạnh nói câu đó, Vinh cảm thấy lo lắng. Công trình đang dàn dở, nếu không may bác Quang có bị làm sao thì công việc phải bàn giao cho ai. Anh thì không phải chuyên ngành xây dựng, chỉ có cậu Chiến là phù hợp. Nhưng liệu cậu ấy có bắt tay với ông Sáu để hãm hại ông Quang hay không? Anh còn chưa nói hết với bác Quang thì bây giờ lại ra thế này. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô bác sĩ quay về phía anh gọi. Ai là người nhà của bệnh nhân Quang, lên làm thủ tục nhập viện đi. Có tôi. Cả ba người đều đồng thanh lên tiếng. Thấy Vinh rồi đi làm thủ tục nhập viện nên Thanh Nga chạy theo. Anh để em đi đóng tiền. Em ngồi với bác gái đi, anh làm được mà. Nga quay lại thì thấy mẹ Hạnh đang cầm tay bác sĩ năn nỉ. Bác sĩ ơi, ông nhà tôi có làm sao không? Xin bác sĩ cứu ông ấy. Tôi hứa lần này về nhất định tôi bác nghỉ ở nhà, không cho theo công trình nữa. Thấy mẹ cứ làm phiền bác sĩ, Thanh Nga vội vàng chạy đến kéo tay mẹ. Mẹ đừng làm phiền bác sĩ, mẹ hỏi nhiều như thế, ngay cả con còn không nghe kịp, huống chi là người khác. Cô nói xong, lại thấy hối hận khi nhìn gương mặt mẹ đầm đìa nước mắt. Con xin lỗi mẹ, con biết mẹ lo lắng cho ba, nhưng ở đây là bệnh viện. Mẹ muốn vào thăm ba con, tội ông ấy quá. Mẹ con mình ráng ngồi đây chờ đi, khi nào bác sĩ cho phép người nhà vào thăm thì mới vào được. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết đầu tiên của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng kỳ sau.